Song Ưn Mutisa đang ngồi trong phòng khách nhìn về hướng phòng ngủ của Tông Ngôn Hy. Vừa rồi cô dường như tránh ánh mắt của anh, cô ấy như vậy là đang sợ sao? Bố, Nia chạy vào với một vài quả thích ca trong tay. Suy nghĩ của Song Ưn Mutisa quay trở lại, và anh ấy nở nụ cười và nhìn Nia. Bố ăn thử đi, ngon lắm đó. Sally ngăn cô đưa trái cho Song Ưn Mutisa. Con đem đi rửa rồi mang lại ạ. Nia nhìn vào quả thích ca trong tay, hình như là ăn luôn, thấy không ngon lắm, liền đem hoa quả bỏ vào trong giỏ chúc nói. Đừng nhầm những thứ này với những thứ trong giỏ. Tôi biết, những thứ này rất lớn, chúng sẽ không gây nhầm lẫn. Sally nói, Nia mỉm cười và chui vào vòng tay của Song Ưn Mutisa. Những quả này là con đặc biệt hái cho bố thử nếm xem có ngọt không ạ. Song Ưn Mutisa xòe tay Nia ra nói. Tay con bẩn thế, he he, Nia cười, con quên rửa tay, Song Ưn Mutisa bế con đi rửa tay. Tông Ngôn Hy mơ một giấc mơ, cách chương.